pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357. Chương 1354 33 là yêu quái 10. Một trận gió yêu ma thổi qua, mây đen cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, mặt trên một cái, một con, một đầu, một con ếch, dù sao hoàng bào quái đã một đường nhanh như điện chớp hướng về bảo tượng quốc mà đi. Không biết giấu ở cái nào góc xó xỉnh heo nhị béo cùng Sa Hòa Thượng một lòng rốt cuộc bỏ vào trong bụng, em ma, nhưng tính đem ra hỏa này lộng đi thu thập cái kia đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Động một chút A-di-đà Phật gốm màu đời đường. Hai người ám chọc chọc đi theo Lâm Tịch phía sau. Lâm Tịch giả làm không biết. Nổi giận đùng đùng thẳng đến bảo tượng quốc hoàng cung. Bảo tượng quốc dân chúng vừa thấy bầu trời mây đen quay cuồng. Chạy nhanh cho nhau bôn tẩu bẩm báo. Xét đánh Nga, trời mưa thu quần áo lạp. Lão quốc vương thích nhất tam công chúa đã trở lại. Tuy rằng là đã mau 30 tuổi gái lỡ thì. Hơn nữa người sáng suốt vừa thấy cũng đã không phải thật sự lão cô nương. Nhưng là rốt cuộc nhân ra thân phận quý giá. Lão quốc vương dưới gối không con. Chỉ có này 3 vị công chúa. Mặt trên 2 cái tỷ tỷ đã xuất giá nhiều năm. Chỉ có này tiểu nhân từ nhỏ mất tích. Lão quốc vương luôn là nhắc mãi ai nếu là đưa tam nữ nhi trở về. Nguyện đem nửa giang san tặng cùng. Hiện giờ tam công chúa bình an trở về, thả đưa nàng trở về vẫn là cái hòa thượng, trong triều đại thần mỗi người đều ở tính toán trong nhà cái nào con cháu cưới này tam công chúa. Nhất thích hợp, cho nên gần nhất trong triều đình là một mảnh ca công tụng đức. Theo thường lệ khen xong lão hoàng đế tài đức sáng suốt cần cù, liền sẽ quải cong khen nhà mình con cháu hậu bối như thế nào thông duệ quả cảm. Săn sóc hiếu thuận bố kéo, lão quốc vương nghe được cũng nị, không có việc gì hạ triều liền đi nghe tam tạng pháp sư giảng kinh. Đường tăng, A-di-đà Phật, bần tăng trong lòng khổ, nhưng là bần tăng nói cũng đặc miêu không có người nghe. Trước mặt ngoại nhân cần thiết muốn bảo trì đắc đạo cao tăng bức cách. Nói trận này bệnh tới không thể hiểu được, nguyên bản kia bách hoa xấu hổ công chúa bị thuận lợi cứu trở về. Mà sóng nguyệt động yêu vương đào cũng thật là cái dễ đối phó. Liền tuyệt tình thư đều không hề khúc chiết bắt được tay. Cảm động đến bảo tượng quốc vương lập tức hạ chỉ. Ở cả nước cảnh nội trang bị thêm một 12 gia lớn nhỏ chùa miếu. Bát hạ là quyên cung cấp nuôi dưỡng Phật Đà Tăng Lữ. Đường Tăng nghĩ hiện giờ công đức viên mãn. Đổi nhau thông quan văn điệp. Thu thập hảo bọc hành lý chuẩn bị nghĩ tiếp theo cái phó bản soát quái điểm xuất phát. Kết quả liền bị bệnh. Sau đó hắn đã bị người cấp mắng. Bình sinh lần đầu tiên có trừ bỏ con khỉ bên ngoài người dám can đảm mắng hắn. Hơn nữa vẫn là như vậy khó nghe. Trước công chúng hắn bị mắng đến một trương soái sắc mặt như hoa tựa ngọc. Làm ơn, vị này nữ thí chủ. Bần tăng chỉ là đi ngang qua một cái yêu tinh động thuận tiện cứu cá nhân. Sau đó lại ngẫu nhiên cảm phong hàn sinh trang tiểu bệnh mà thôi. Nơi nào có kia rất nhiều hương diễm việc. Lấy kinh nghiệm là nghiêm túc tích. Thái độ là thành kính tích. Người màu đỏ tím thuận miệng bôi nhọ bần tăng là muốn sinh khí tích. Lúc này đây đường tăng động thật giận. Hắn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Sông cạn đá mòn, này tâm bất biến. Cho nên lúc này đây hắn vẫn chưa mở miệng ngăn cản ngộ năng cùng ngộ tịnh. Bồ Tát rũ mi, từ bi vì hoài, lấy đại ái cảm hóa vạn vật, lấy từ bi chi tâm độ sinh, là ta Phật chi bản tính cũng. Kim cương trừng mắt, chỉ vì thiên địa bổn đục, tà ác bất diệt, này đây kim cương chi mi không thư, chính là lấy uy nghiêm chi tướng chế ác cũng. Nghĩ đến đây. Đường trưởng lão cảm thấy trên mặt đất kia cụ yêu thi tựa hồ cũng không phải như vậy nhìn thấy ghê. Người, nhưng mà mặt khác một khối thoạt nhìn rất là tương tự thi thể một hiện lên ở hắn trong đầu. Cùng cái này yêu tinh giống nhau, kia nữ chúng cũng là tuổi trẻ tuổi thanh xuân, thướt tha mà đến, sau đó bị đầu khỉ một gậy gộc kháng chết. Pháp sư để tay lên ngực tự hỏi, từ kia một khắc đến giờ phút này. Hắn thật sự này tâm không thẹn sao? Bất chi bất giác, kia con khỉ tiếp biếm thư rời đi đã là mấy tháng có thừa. Từ trước con khỉ ở thời điểm, hắn chỉ cần nhọc lòng một sự kiện, đó là kia nghịch đồ lại không nghe lời, dị thường bất hảo, tự chủ trương, kỳ thật tới cuối cùng, hắn chẳng phải biết kia một nhà ba người toàn dị loại. Chỉ là nơi nào có thân là đệ tử, nói giết người liền giết người, chính mình trách cứ vài câu, hắn thế nhưng phản nói là chính mình mất thường phàm thai. Không biết yêu nghiệt, mà nay, này không nghe lời đã bị loại bỏ đội ngũ, chính là hắn giống như so chi từ trước chẳng những không có nhẹ nhàng nhiều ít. Ngược lại là mọi chuyện cần thân lực, kiện kiện toàn lao tâm mơ siêu nói vậy chính mình trận này bệnh. Hơn phân nửa đó là bởi vậy mà đến, ai, thản nhiên thở dài một tiếng, con khỉ vẫn là có ưu điểm, đáng tiếc cùng hắn xông ra ưu điểm giống nhau, khuyết điểm cũng càng thêm xông ra, đường trưởng lão cảm thấy, này đầu khỉ đảo như là chính mình một cái khẩn cô chú. Mang cùng không mang đều khó chịu, đảo không phải hắn bảo chính mình, mà là ở mài giũa chính mình. Dương mắt thấy nói cười yến yến bảo tượng quốc vương, đường tăng thở dài nuốt ở trong lòng, thấy này một cái, cũng thực đau đầu, nói vị này bệ hạ, chẳng lẽ ngài không biết, bần tăng là cái người bệnh, cần tĩnh dưỡng sao, mà lại nhìn đến bảo tượng quốc vương phía sau, càng là tươi cười như hoa tam công chúa bách hoa xấu hổ. Pháp sư trong lòng nháy mắt chạy quá một vạn chỉ tôm tích. Thiện cái thay. Vị này nữ thí chủ ngài còn như vậy đi xuống, báo ân đã có thể thành báo thù, mắt thấy này cha con hai người tổ càng đi càng gần. Hai cái đồ đệ lại không ở bên người không có biện pháp cứu trang. Tuy rằng nói người xuất gia không nói dối, nhưng là đường trưởng lão đã ở suy xét muốn hay không khôn kể chi khổ. Một hôn mê chi, liền ở như vậy thời khắc mấu chốt, trên bầu trời phần phật dầm nổi lên một trận ác phong. Thẳng thổi chúng cát vàng đầy trời, giữa không trung mây đen dày đặc, kia vân tới thật là quỷ dị, giây lát gian liền đến phụ cận, mây đen tan hết lúc sau, trong phòng nhiều một người tới, phi, một con người, thanh điện mạt, hai viên bạch giang nanh, rối tung hồng dâu hợp với hai tấn cương châm giống nhau tông mao. Một bộ đại hoàng bào, không phải kia sóng nguyệt động yêu vương hoàng bào quái lại là ai? Sát, cái này chơi lớn, hai đồ đệ bóng dáng không thấy, chẳng lẽ chính mình rốt cuộc tới rồi muốn dựa niệm kinh cưỡng chế di rời yêu ma quỷ quái thời khác? Sao, bảo tượng quốc vương sậu vừa thấy kia yêu vương diện mạo. Tức khắc hai mắt vừa lật vựng đồ ăn xong việc, mà quen thuộc hoàng bào quái bách hoa xấu hổ tắc đi bước một lui về phía sau. Trên mặt nửa điểm huyết sắc cũng không, nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Xong rồi, này hoàng bào quái quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau tà tâm bất tử. Lại tới dây dưa với nàng, chính là kia hai vị lợi hại cao tăng hiện giờ lại không ở. Hiện giờ chính mình phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời này, nàng nhất định phải sống quãng đời còn lại tại đây yêu quái động phủ trong vòng sao? Lâm Tịch Trấn hạ đụn mây, điên giống nhau hán tử thẳng đến tam tạng pháp sư mà đi. Nàng cái kỳ giống nhau màu chàm tay chảo đem đường tăng như tiểu kê nắm lên. Giơ lên chính mình trước mặt, người muốn phổ độ chúng sinh, Tây Thiên cầu kinh, bổn vương thả ngươi, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu, người muốn cứu kia tam công chúa, bổn vương cũng tùy ý các ngươi mang đi, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu, người sợ ta dây dưa kia công chúa, muốn ta viết cái gì tuyệt tình thư? Bổn vương cũng làm theo, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu, kia vì sao còn muốn lần nữa quấy rầy, bắt bổn vương hai cái hài nhi. Hòa thượng lắc đầu, Lâm Tịch giận dữ, đều lúc này còn cùng lão tử chơi bức cách. Ngươi nói chuyện, Lâm Tịch một con bàn tay to đem hòa thượng diêu đến như là thông điện vũ đạo người máy. Hô hô, hòa thượng chỉ vào chính mình cổ. Một chương tiểu bạch kiểm nghẹn đến mức thanh trung mang tí mơ siêu đường trưởng lão. Ngươi muốn ta nói chuyện, ngươi nhưng thật ra đừng bóp ta cổ a. Thiện cái thay, Lâm Tịch hai điều màu đỏ đại mày rậm trói chặt ở bên nhau. Cả khuôn mặt đều mang theo cổ hung thần bất thường chi khí. Thánh Tăng là khinh thường cùng ta này yêu quái nói chuyện sao? Thực hảo, kia liền đừng nói nữa. Khi nào ngươi đồ đệ trả lại ta hài nhi, khi nào ngươi lại mở miệng nói chuyện bãi. P.S. Cha cha tham gia bạo chỉ có thể nói là cái mỹ lệ hiểu lầm. Đại gia không cần đánh thưởng. Mộc có tôn cảo khổ bức tác giả tạ thân ái nhóm duy trì. Hết chương.